Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, duy nhất có thể đối phó với Messi tay người. Trận đấu này Nhạc Dạo tại Vinh Quang 2 phút 48 giây đánh vào 3 cái cầu về sau liền bị đặt vững, còn lại tranh tài chính như Vinh Quang kỳ vọng như thế. Trở thành không có chút ý nghĩa nào rác rưởi thời gian. Burnley cầu thủ không có ý chí chiến đấu cùng tâm tư ở trong trận đấu. Manchester City cầu thủ cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Bọn hắn tùy tâm sở dục đá. Một số thời khắc nếu như cơ hội không phải quá tốt, cũng sẽ không đi cùng Burnley tranh giành. Nhưng liền xem như dạng này, Manchester City dẫn bóng cũng không có hoàn toàn đình chỉ. Tựa như là quán tính. Một chiếc xe tốc độ càng nhanh, quán tính càng lớn. Muốn sát xuống tới cũng thì càng khó. Coi như Manchester City đã không có ý định đối Burnley đuổi đánh tới cùng. Coi như tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Thế nhưng là Vinh Quang không đầy 3 phút 3 cái dẫn bóng tạo thành quán tính y nguyên rất lớn. Phút thứ 20, Sturridge nhận được Martin Petrov chuyển bên trong. Trung lộ đoạt điểm, vì Manchester City đánh vào bản trận đấu cái thứ tư cầu. Sau đó tại phút thứ 44, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước 1 phút đồng hồ. Martin chính Petrov đá vào một quả. Đây là Manchester City toàn trận đấu thứ 5 quả. Petrov hơn nửa hiệp liền có 2 cái trợ công cùng 1 cái dẫn bóng. Biểu hiện tương đương xuất sắc. Nếu như không có Vinh Quang hat-trick, hắn tuyệt đối có thể làm tuyển tập trận đấu tốt nhất cầu thủ. Nhưng bây giờ nha, hắn chỉ có thể đem tốt nhất vinh dự tặng cho Vinh Quang. Tin tưởng hắn khẳng định là không có bất cứ ý kiến gì. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, TV tiếp sóng đánh ra trận đấu này cho tới bây giờ mới nhất điểm số 0-5, Manchester City tại sân khách 5 cầu dẫn trước Burnley. Thấy cảnh này, John Mortensen cũng nhịn không được nhả rãnh nói. Nếu như người xem các bằng hữu nhìn thấy cái này điểm số, tuyệt đối không nên coi là đây là toàn trận đấu điểm số. Trên thực tế hiện tại chỉ là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tranh tài còn có 45 phút đâu. Đáng thương Burnley, nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, liền xem như có 15 phút giữa trận nghỉ ngơi. Quán tính cũng còn không có hoàn toàn biến mất. Cho nên phút thứ 58 thời điểm, hậu vệ trung tâm Company tại phạt góc có ích đầu vì Manchester City đánh vào cái thứ 6 cầu. Quán tính hoàn toàn biến mất. Sau đó trong trận đấu, Manchester City phương diện không tiếp tục dẫn bóng. Rất rõ ràng mọi người tâm tư đều tại hạ giữa tuần Champions League trong trận đấu. Ngược lại là Burnley tự hồ cảm thấy tại mình sân nhà bị đối thủ cạo cái đầu chọc thật sự là quá khó nhìn. Cho nên bọn hắn tại phút thứ 72 từ Steven Fletcher đánh vào một cầu. Vãn hồi mặt mũi một cầu. Bất quá lúc kia, Manchester City bên này đã không quan tâm một cái hai cái ném cầu cái gì. Cuối cùng, Manchester City tại sân khách 6-1 đánh bại Burnley. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới, y nguyên dẫn trước Chelsea 4 phần. Trước đó tất cả mọi người coi là đường Manchester City tại rút thăm bên trong rút đến Barcelona. Thời điểm, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện liền khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Kết quả tại cùng Barcelona tranh tài trước đó, Manchester City biểu hiện hết thảy bình thường. Tốt à, mọi người lúc này đã cảm thấy chờ Manchester City cùng Barcelona sau cuộc tranh tài, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Kết quả đây, Manchester City đánh Barcelona một cái 3-1, sau đó lại tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách đánh Burnley một cái 6-1. Biểu hiện như vậy làm sao cũng nhìn không ra không bình thường a. Hiện tại Chelsea nếu như muốn đoạt giải quán quân, duy nhất hy vọng cuối cùng ngay tại Manchester City cùng Barcelona hiệp 2 trong trận đấu. Nếu như Manchester City tại hiệp 2 trong trận đấu bại bởi Barcelona, bị từ Champions League đào thải ra khỏi cục, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái. Nhất là tại hiệp 1-3, một thắng tình huống dưới. hiệp 2 bị đào thải bị loại. Kết thúc cùng Burnley sau cuộc tranh tài. Benitez cũng không để cho đám cầu thủ nghỉ ngơi. Thường quy tại thắng được sau cuộc tranh tài đều muốn nghỉ ngơi ít nhất nửa ngày. Nhưng lần này, tại sau trận đấu ngày thứ 2 buổi sáng, Benitez liền tập hợp đội bóng. Bọn hắn muốn đi Barcelona chuẩn bị chiến đấu hiệp 2 so tài. Dù sao chủ lực cầu thủ tại ngày hôm qua trong trận đấu đều chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi. Vinh Quang mặc dù không có nghỉ ngơi, bất quá người này không cần nghỉ ngơi. Toàn đội từ Manchester xuất phát, bay tới Barcelona. Vì trận đấu này, Manchester câu lạc bộ sau màn lão bản, Vinh Quang số 1 fan cuồng Almansua chuyên môn cung cấp mình máy bay tư nhân. Để Manchester City đám cầu thủ có thể tại đang đi đường thoải mái hơn một chút. Dạng này cũng có thể tại khách trận thời điểm tranh tài bảo trì tốt hơn trạng thái. Manchester City thủ hiệp đối mặt Barcelona biểu hiện xuất sắc để Almansua thật cao hứng. Vì để cho Manchester City có thể đào thải vệ miện quán quân, Almansua cũng là không tiếc vốn gốc. Không đúng, nói như vậy không đúng. Đối với còn lại câu lạc bộ tới nói, làm như vậy có lẽ thật sự là không tiếc vốn gốc. Nhưng là đối với Manchester City tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lấy Almansua tài lực, máy bay tư nhân cũng không chỉ một khung. Từ đó xuất ra một giá đến cho Manchester City làm chuyên cơ. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Đối với Almansua tới nói, chín châu mất sợi lông. Manchester City toàn đội ngăn lại Barcelona về sau, ngủ lại ngay tại chỗ khách sạn 5 sao, đồng thời mượn dùng người Tây Ban Nha, Espanyol, trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện. Người Tây Ban Nha, Espanyol, làm Barcelona cùng thành tử địch, tự nhiên rất tình nguyện đem huấn luyện của mình căn cứ cấp cho Barcelona đối thủ, để bọn hắn huấn luyện. Từ đó tại Champions League bên trong đánh bại Barcelona, phàm là một tòa thành thị bên trong có hai chi đội bóng. Trên cơ bản đều tồn tại tình huống như vậy. Manchester City cũng từng có đem trụ sở huấn luyện cấp cho còn lại đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Cùng MU Champions League tranh tài, MU đồng dạng đem sân huấn luyện cấp cho qua Manchester City đối thủ. Chỉ bất quá trước kia Manchester City số lần so MU nhiều nhiều. Bởi vì trước kia MU mỗi năm tham gia Champions League, Manchester City cũng không có gì cơ hội như vậy. Bọn hắn đương nhiên sẽ thường thường đem trụ sở huấn luyện cho mượn đi. Mà MU không cần đến. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tại Barcelona thành nội bắt đầu tại tuyệt đối thế yếu. Vô luận là fan bóng đá số lượng vẫn là thực lực. Bất quá huấn luyện của bọn hắn căn cứ cũng không tệ lắm. Nên có công trình đầy đủ. Đều có. Cũng không cổ xưa. Manchester City ở chỗ này huấn luyện. Còn hấp dẫn không ít người Tây Ban Nha. Espanyol. Fan bóng đá đến đây vây xem. Bọn hắn chủ yếu đều là đến xem Vinh Quang. Barcelona có Messi. Nhưng bọn hắn là người Tây Ban Nha. Espanyol. Fan bóng đá. Tự nhiên không thể là vì Messi cố lên. Những người này liền lựa chọn làm Vinh chỉ riêng cố lên. Vinh Quang nhưng cũng là hoàn toàn không kém hơn Messi ngôi sao bóng đá đâu. Thế là Vinh Quang mỗi ngày huấn luyện đều có thể bị rất nhiều mặc người Tây Ban Nha. Espanyol, quần áo chơi bóng fan bóng đá vây quanh muốn ký tên. Có người Tây Ban Nha. Espanyol. Cầu thủ đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm đều nói đùa nói bọn hắn phi thường ghen ghét. Vinh Quang, bởi vì Vinh Quang đến một lần liền đem bọn hắn fan bóng đá đều cướp đi. Đương nhiên đây đều là trò đùa, bởi vì thậm chí còn có người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ chạy đi tìm Vinh Quang chụp ảnh chung. Sau đó bọn hắn đem mình cùng Vinh Quang chụp ảnh chung dán vào mình mạng xã hội bên trong. Có người phối hợp dạng này văn tự. Đây là đương kim giới bóng đá cường đại nhất người. Đối Vinh Quang tôn sùng cùng sùng bái có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên Tây Ban Nha các truyền thông cũng có thể tiếp xúc gần gũi một chút Vinh Quang. Tìm kiếm một chút Vinh Quang vì sao lại lợi hại như vậy. Sau đó bọn hắn phát hiện Vinh Quang huấn luyện khắc khổ trình độ simple làm cho người ta nghẹn họng. nhìn chân trối mỗi ngày sớm nhất bắt đầu huấn luyện, trễ nhất kết thúc huấn luyện, ngoại trừ cần thiết thời gian nghỉ ngơi. Hắn tại trụ sở huấn luyện bên trong đơn giản liền không có dừng lại qua. Huấn luyện như thế thái độ là tản mạn người Tây Ban Nha. Espanyol, hoàn toàn không tưởng tượng nổi người làm sao có thể khắc khổ đến loại trình độ đó đâu. Mà lại, lấy vinh quang thực lực như vậy cùng địa vị, hắn vì cái gì còn muốn như thế khắc khổ liều mạng huấn luyện đâu. Cái này thật sự là không có lý do sự tình. Rất nhiều người đều cảm thấy nếu như mình có vinh quang dạng này địa vị, chỉ phải gìn giữ trạng thái liền tốt. Nhưng bảo trì trạng thái cần như thế lớn lượng vận động huấn luyện sao? Người Tây Ban Nha, Espanyol, nhóm trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá từ Manchester City cầu thủ cùng huấn luyện viên biểu lộ đến xem, ngược lại là đã hoàn toàn tập mãi thành thói quen. Thế là mấy ngày nay, Tây Ban Nha, nhất là Barcelona truyền thông tràn đầy đối vinh quang đưa tin. Trong đó vinh quang huấn luyện phi thường khắc khổ cũng thành Barcelona truyền thông báo cáo tiêu. Điểm, đối với Manchester City, Barcelona truyền thông còn có chút cảm giác ưu việt. Cảm thấy mặc dù sân khách thua cầu, thế nhưng là chúng ta tại sân nhà, vẫn là có cơ hội lật bàn. Đồng thời hy vọng còn không nhỏ. Nhưng đối với vinh quang, Barcelona truyền thông luôn luôn là phi thường thưởng thức. Lúc trước vinh quang muốn tới Barcelona thời điểm, Barcelona truyền thông cũng còn rất hưng phấn. Nghĩ đến vinh quang, Ronaldinho cùng Messi ba người tạo thành tam xoa kích đơn giản quá mỹ diệu. Hiện tại, Barcelona truyền thông cũng cho rằng chỉ có vinh quang mới là có thể đánh với Messi một trận đối. Thủ Real Madrid cái kia Cristiano Ronaldo, bọn hắn là không nhìn chúng. Bởi vì Cristiano Ronaldo tính cách quá nhảy, vinh quang phải khiêm tốn nhiều lắm. Điểm này cùng Messi có chút giống. Barcelona truyền thông đã thưởng thức Messi loại tính cách này, tự nhiên cũng sẽ thưởng thức vinh quang tính cách. Lại thêm mọi người đều biết vinh quang cùng Messi quan hệ cũng không tệ lắm. Cùng Iniesta, Xavi đám người quan hệ cũng rất tốt. Cho nên thế nào? Barcelona truyền thông cũng sẽ không hắc vinh quang. Coi như vinh quang bên trên trận đấu tiến vào Barcelona hai quả cầu, Barcelona truyền thông đối với vinh quang cũng chỉ có khen ngợi. Cho rằng vinh quang là Messi tuyệt đối thủ tốt, thậm chí là duy nhất đối thủ. Lời này xuất từ World Sport Daily mới nhất một thiên đưa tin. Bản này đưa tin chủ yếu chính là đề cập vinh quang. Nhận truyền thông ảnh hưởng, Barcelona fan bóng đá ở trong cũng có vinh quang thưởng thức người. Thậm chí còn có mặc Barcelona quần áo chơi bóng fan bóng đá đến người Tây Ban Nha. Espanyol, câu lạc bộ trụ sở huấn luyện đến xem vinh quang huấn luyện. Liền muốn tại khoảng cách gần nhìn xem cái này, duy nhất có thể đối phó với Messi tay người. Duy nhất có thể đối phó với Messi tay người. Ibrahimovic đem trong tay World Sport Daily để ở một bên. Hừ một tiếng, Barcelona truyền thông thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Bọn hắn nói như vậy cũng quá đề cao Messi. Hừ xong, hắn đối làm khắp nơi mình đối diện thê tử Helena nói. Helena cười cười, nói với Ibrahimovic, ngươi hẳn phải biết, phóng viên vốn là như vậy. Nàng rất bình thường lý giải chồng mình hiện tại áp lực. Hiệp một thua cầu về sau, có truyền thông đem thua cầu trách nhiệm đều quy tội trượng phu của nàng. Cho rằng Ibrahimovic ở trong trận đấu quá độc, không cùng Messi tiến hành phối hợp. Hắn tự mình lựa chọn sút gôn kia mấy lần cơ hội. Nếu như hắn cuối cùng truyền bóng cho Messi, cuối cùng Barcelona thua không được. Thậm chí còn có truyền thông biểu thị nếu như Barcelona cuối cùng không thành công vệ miện quán quân, vậy nhất định đều là Ibrahimovic sai. Đối với truyền thông loại này chỉ trích, Helena không tiếp thụ được. Nàng từng tại mạng xã hội truyền thông bên trên phát biểu công kích qua những cái kia cầm loại này. Quan điểm truyền thông cùng người, có ít người luôn luôn quen thuộc tại thất bại về sau vội vã không nhịn nổi tìm một cái người có trách nhiệm, tựa hồ thất bại như vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng thật đáng tiếc, như thế cũng không cải biến được bọn hắn kết quả thất bại. Helena cùng trượng phu của nàng là một lòng. Nếu như trượng phu của mình chịu không được tòa thành thị này cùng chi này đội bóng, như vậy nàng cũng khẳng định là không chịu được. Nàng mới không sợ đắc tội người đâu. Nàng nhận vì trượng phu của mình làm tiền đạo, trời sinh liền có trong vùng cấm địa cầm banh về sau lựa chọn sút gôn quyền lực. Nếu không Barcelona cũng đừng để hắn ra sân, hoặc là đừng để hắn đánh trúng phong. Đã để hắn ra sân đánh trúng phong, vì cái gì không cho phép chính hắn sút gôn? Vì cái gì nhất định phải đem bóng đá truyền cho Messi? Nàng nhận vì trượng phu của mình hoàn toàn không có làm sai. Ta không phải nâng lên đầu hàng. Thân yêu, ta vào ngày kia trong trận đấu y nguyên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng ta cảm thấy đến lúc đó những này không muốn mặt truyền thông sẽ phát hiện bọn hắn sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Ibrahimovic quyệt miệng nói. Bởi vì Messi, Ibrahimovic hiện tại về mặt tình cảm vậy mà cũng dần dần khuynh hướng vinh quang. Nếu như nhất định muốn ở chỗ này mặt lựa chọn một cái hắn ủng hộ người, kia Ibrahimovic lựa chọn vinh quang. Hắn hy vọng vinh quang thắng, thắng qua hy vọng Messi thắng. Bởi vì hắn khó mà tiếp nhận nếu như Messi thắng về sau, Barcelona truyền thông quỳ liếm ghê tởm sắc mặt. Nếu như nói bên trên một trận Champions League tranh tài trước đó, Ibrahimovic đối với cái này mùa giải tại Barcelona thành tích còn có chút huyễn muốn, như vậy kinh lịch Manchester City Ground cầm một buổi tối về sau, Ibrahimovic đã đối với mình tại Barcelona thành tích không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hắn dự định rời đi Barcelona, hơn nữa là không kịp chờ đợi. Đã Barcelona cũng không coi trọng mình, vậy liền đi một nhà coi trọng mình đội bóng bên trong đi. Đối với Ibrahimovic tới nói đây là rất bình thường quyết định. Hắn thậm chí đã bắt đầu để cho mình người đại diện Mino Raiola đi giúp hắn liên hệ nhà dưới. Coi như để hắn trở lại Inter Milan, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.